Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoát ra được thì không ngờ bên ngoài đã trở nên loạn, bởi vì có người thấy anh ở chỗ vụ nổ kia. Sao lại không tìm thấy anh ở khách sạn, cũng không liên lạc được, để cho rằng anh chết trong vụ nổ. Mệnh của anh vẫn chưa tận, vẫn là phúc lớn mệnh lớn. Nếu anh không tò mò xen vào chuyện của người khác, đi theo kẻ bắt cóc, thì có lẽ bây giờ anh đã trở thành một xác chết cháy. Bởi vì anh thoát nạn, cơ quan điều tra theo miêu tả của anh liền tìm sang người đặt bom rất nhanh, đưa ra công lý, mà trong khi đó những người đó đã ở trên máy bay, muốn ngăn cũng không được. Nói ngắn gọn, anh có thể vượt qua tai nạn lần này quả thật là may mắn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện tương tự, là Khiêm hứa hẹn. Thật xin lỗi vì đã khiến cho mọi người lo lắng. Tôi không sao, như cái người đang ở trong lòng cậu kia kìa. Sau khi tỉnh thì nhớ cho cô ấy ăn chút gì. Lúc ở trên máy bay, cô ấy lo lắng không ăn được gì, ngay cả nước cũng chưa uống. Tiêu Kỳ nói cho anh biết. Tôi biết rồi, anh gật đầu nói, mắt lại nhìn về phía người đang ngủ say, nháy mắt trở nên nhu tình mềm mại. Tiểu Tiệp, tạm thời ra cho cậu chăm sóc, tôi đi đây. Nhìn anh như vậy, Tiêu Kỳ yên tâm dặn dò, nói xong vẫy tay cầm lấy hành lý rồi xoay người rời đi. Lạc Khiêm nhìn theo cho đến khi người anh hoàn toàn biến mất, rồi mới thu hồi tầm mắt nhìn lái xe nói, đi thôi. Rời Los Angeles, đi xe về phía khách sạn ở nội thành. Cả quãng đường Hạ Tiểu Tiệp ngủ rất say không tỉnh. Ngay cả khi xe tới nơi, cô vẫn ngủ say không nhúc nhích. Lái xe mở cửa giúp họ, hỏi xem có cần đánh thức cô không. Anh lắc đầu, cẩn thận ôm cô từ trong xe ra. Người đại diện đã giúp anh sắp xếp xong phòng đuôi. Lái xe đem hành lý của cô lên, đồng thời cho anh số điện thoại, nói rằng trong khoảng thời gian ở Los Angeles, nếu muốn đi đâu, cần dùng xe lúc nào thì đều có thể gọi cho anh ta. Sau khi lái xe đi, Lạc Khiêm thấy cô vẫn đang ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại nên yên tâm đi vào phòng tắm rửa. Sau đó mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô. Không tới một phút đồng hồ sau cũng ngủ thiếp đi. Dù sao hai ngày qua, anh cũng không có thời gian để ngủ. Ngoài cửa sổ trời chuyển dần sang tối, hai người ngủ rất say, màn đêm bao trùm lên một khoảng rộng lớn. Hạ Tiểu Tiệp tỉnh lại trước, mở mắt ra liền thấy gương mặt đã xuất hiện mấy trăm lần trong giấc mơ của cô suốt 5 năm qua. Khuôn mặt của Lạc Khiêm. Đầu tiên cô giật mình nhìn anh, sau đó suy nghĩ dần dần rõ ràng. Cô nhớ ra nguyên nhân khiến mình đi Mỹ rồi vội vàng đến Mexico. Anh vẫn còn sống không bị sao cả, bây giờ đang ngủ ở trước mặt cô. Tất cả chuyện này đều là sự thật sao, hay là cô đang ngủ quên trên máy bay, mơ thấy giấc mộng đẹp? Là mơ sao? Lòng cô đau đớn, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cô vươn tay sờ lên khuôn mặt anh, rồi lại chần chừ dừng giữa không trung, sợ rằng nếu chạm vào ảo ảnh trước mắt cô sẽ biến mất không thấy thì phải làm sao. Nước mắt của cô chảy xuống một giọt lại một giọt, ngày càng nhiều, làm cho cô không tự chủ được phát ra tiếng khóc thút thít làm anh tỉnh giấc. Lạc Khiêm mở mắt liền thấy ngay cô đang khóc thì vô cùng hoảng sợ. Tiểu Tiệp, đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cô, giọng nói nhẹ nhàng hơi bối rối, tràn ngập sự quan tâm. Sao vậy, sao lại khóc? Anh luống cuống đứng lên kéo cô ôm vào lòng an ủi, vỗ về cô một hồi lâu rồi mới dịu dàng hỏi, đã có chuyện gì? Em nghĩ đây là một giấc mơ, cô ngại ngào nói. Mơ? Lạc Khiêm ngây người một chút rồi mới hiểu ra cô đang nói chuyện gì. Không phải là mơ, đây không phải là mơ đâu. Bây giờ không phải anh đang đứng trước mặt em sao? Em sờ thử xem anh là thật. Cầm lấy tay cô vuốt ve lên mặt mình để cho cô tự xác nhận được anh là thật. Không phải không có. Cô nhìn anh hai mắt đẫm lệ nói nhỏ, anh không hề học ma thuật nên sẽ không thể tự nhiên biến mất, tự nhiên xuất hiện được. Anh nhìn cô nói đùa. Sau cục trên môi cô cũng nở một nụ cười. Đói chưa? Anh sẽ gọi phục vụ mang đồ ăn lên, chúng ta cùng nhau ăn chút gì đó được không? Lạc Khiêm nhẹ nhàng nói, không quên lời Tiêu Kỳ dặn ở lúc sân bay. Cô gật đầu, bởi vì hơn một ngày qua cô chưa ăn gì cả. Thấy Lạc Khiêm nhắc đến như vậy khiến cô phát hiện ra bụng mình đang kêu vang. Anh đi gọi điện, trong lúc chờ người đưa tới còn chút thời gian. Em có muốn đi tắm rửa hay không? Như vậy có vẻ thoải mái hơn, anh khuyên cô. Cô gật đầu. Anh xuống giường lấy hành lý cho cô, nhìn cô đi vào phòng tắm rồi mới quay sang gọi điện thoại. Khi Hạ Tiểu Tiệp tắm xong đi ra ngoài thì thức ăn đã đưa tới. Lạc Khiêm lấy ra hai lon coca trong tủ lạnh, mở nắp rồi đưa cho cô một lon. Không có gì ăn, chịu khó một chút, chiều tối anh đưa em đi ăn, anh nhìn cô nói. Cô lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý. Khi đói chỉ cần có một chút đồ ăn cũng thỏa mãn rồi. Hai người yên lặng tập trung vào ăn uống. Bề ngoài nhìn như vậy nhưng trong lòng thì đang bối rối. Hạ Tiểu Tiệp nghĩ xem nên nói với La Khiêm chuyện gì. Trước đó bởi vì tâm trạng bị kích động, cô hoàn toàn quên mất quan hệ với anh. Hai người không phải người yêu, cũng chẳng phải người thân, vậy mà khóc lóc thảm thương trong lòng anh, còn ngủ chung với anh trên một cái giường, thật là xấu hổ vô cùng. Có thể lát nữa anh sẽ bảo cô chuyển sang một phòng khác để ngủ, dù sao đêm còn rất dài. La Khiêm nghĩ rằng cô đã tỉnh táo lại, nên anh nói chuyện này với cô thì không biết là tốt hay xấu. Nếu cô nghe hết lời anh nói, bình tĩnh xử lý, không quá nghe theo cảm tính. Nếu cô nhất thời kích động thì phải làm sao? Anh rất sợ cô sẽ lắc đầu từ chối anh. Thức ăn nhiều như vậy đã được ăn hết. Hạ Tiểu Tiệp ăn xong, không ăn thêm được nữa liền thôi. Về phần La Khiêm, anh đã ăn xong từ trước, hai người nói chuyện. Tiểu Kỳ cũng ở tầng này sao? Hạ Tiểu Tiệp rút khăn giấy lau miệng, nhìn xung quanh một chút rồi mở miệng hỏi. Cô đột nhiên nghĩ có lẽ không cần mất nhiều tiền để thuê phòng, bởi vì La Khiêm và Tiêu Tỷ có thể ngủ chung một phòng. Hai người đàn ông chắc sẽ không phát sinh ra chuyện gì chứ. Cậu ta đã đáp máy bay về nước rồi. La Khiêm nhìn cô đáp. Cái gì? Cô kinh ngạc há hốc mồm. Khi nào? Anh ta đi, vậy mà không nói với em một tiếng. Em cũng muốn về với anh ta. Lúc đó em còn đang ngủ, mà công ty của cậu ta có việc gấp. Anh trả lời, chặn đúng chỗ yếu. Em đang ngủ thì anh có thể đánh thức. La Khiêm trầm mặc nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Em thực sự không muốn ở đây với anh, ở một chỗ với anh. Cô ngây ngốc cúi mặt xuống, không tự chủ được thốt lên. Không phải. Anh nghi ngờ. Một khi đã như vậy thì sao phải nghĩ đến chuyện về. Ở đây mấy ngày, anh đưa em đi chơi một chút, sau đó cùng về nước. Nhưng em còn có việc. Cô cứng họng do dự một chút rồi nói. Em đến đây vào lúc không có việc hay sao? Anh hỏi lại cô. Hạ Tiểu Tiệp nhất thời khó trả lời. Cô không thể nói cho anh biết chuyện cô lo lắng không phải là việc làm, mà là con gái của họ. Buổi tối cô bé có thói quen thích ngủ với cô, thích vuốt ve mặt cô, ôm cổ cô cùng ngủ. Cô lại không ở nhà mấy ngày, thật sự rất lo lắng. Con bé nghịch ngợm khiến cho ba mẹ và tiểu sư đau đầu. Trật tự, anh có lời muốn nói với em. La Khiêm tỏ vẻ nghiêm trang. Cô không biết là anh định nói gì, nhưng ánh mắt của anh thật sự chăm chú khiến trong lòng cô không tự chủ được, hơi bất an. Sợ anh nghe thấy tiếng tim đập ngày càng dồn dập của mình, cô chủ động hỏi. Anh muốn nói chuyện gì? Em bây giờ đã có bạn trai chưa? La Khiêm hỏi. Trước đây cô nói hiện tại cô vẫn chưa kết hôn, nhưng lại không nói rõ cô vẫn chưa có bạn trai. Có hay không có, anh phải biết. Như vậy thì anh mới biết mình nên đi nước cờ nào. Vì sao lại hỏi như vậy? Hạ Tiểu Tiệp trầm tĩnh một chút rồi tò mò hỏi lại. Bởi vì anh muốn theo đuổi em, bắt đầu lại với em, muốn tiếp tục yêu em. Cô không thể nào ngờ được anh lại có thể nói trực tiếp như vậy. Cô cảm thấy trái tim mình trùng xuống, bất ngờ, kích thích, kinh ngạc. Anh... Cô cảm thấy thật sự khó thở, đầu trắng váng, hoa mắt. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu một hơi mới mở miệng nói tiếp. Anh nói thật sao? Cô hỏi anh, tiếng nói căng thẳng. Đúng là thật. Anh nhìn cô không rời mắt, biểu tình rất nghiêm túc. Cô nhìn anh suy nghĩ hỗn loạn, vừa vui lại vừa lo lắng sợ hãi. Thật là anh muốn như vậy, không phải anh muốn trả thù em. Trả thù em? Là khi má hốc mồm kinh ngạc. Em có ý gì? Năm đó ngay cả một lời giải thích cũng không có mà em đã rời bỏ anh. Cô do dự nói. Năm đó anh là một tên tiểu tủ, không có gì hết. Cô nghe vậy điền trừng mắt lộ ra vẻ khó tin. Ý của anh là em ham phú quý, vì anh không có gì nên đã bỏ anh. Bây giờ anh có tiền nên em quay lại tìm anh. Cô giận dữ nói to về phía anh. Anh không hề nói như vậy. Nhưng ý của anh chính là như vậy, cô đáp lại. Cô cảm thấy lòng mình rất lạnh, không thể ngờ được anh lại nghĩ cô là người như vậy. Là một người con gái, ngại bần, yêu phú. Oan ức và đau lòng khiến nước mắt trong veo của cô chảy ra. Vừa thấy cô khóc, tay chân của La Khiêm nhất thời lóng ngóng, vội vàng đứng lên. Ý của anh không phải như vậy. Anh vội vàng giải thích. Ý của anh là do điều kiện căn bản không xứng với em. Và kệ nguyên nhân năm đó vì sao em lại bỏ anh đều không oán hận. Chỉ có thể tự trách mình là không xứng với em. Nói đến những câu sau, có thể nghe được sự chua xót trong lòng anh. Dù anh có không xứng với em cũng không để ý. Hạ Tiểu Tiệp lau nước mắt trên mặt nói cho anh biết. La Khiêm không nói gì, chỉ nhìn cô, vẻ mặt thống khổ. Thực tế là anh không xứng với cô về cả bằng cấp, gia cảnh, không có tư cách gì cả. Em chưa bao giờ cảm thấy anh không xứng với em. Anh có tài, có tình yêu, có nghị lực, hơn nữa lại lạc quan về tương lai, không oán trời trách đất. Em luôn cảm thấy anh rất giỏi. Cô nói ra những suy nghĩ của mình. Với em anh tốt như vậy. Nếu đó không phải là sự thật, anh sẽ không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Đây là chuyện có thật. Đó là gặp may. Đó là do anh cố gắng, cô sửa lại. Người khác có thể không biết nhưng em biết. Mỗi bức ảnh anh chụp đều là ở tim. Em vẫn cảm nhận được điều này như ngày xưa. Cũng vẫn sẽ bị chuyện này làm rung động lần nữa. Với người khác chụp ảnh là động tác ấn nút. Nhưng mỗi bức ảnh của anh là kể câu chuyện cũ của một người nào đó, không phải sao? La Kiềm giật mình nhìn thẳng cô, hoàn toàn không thốt ra lời. Cô hiểu anh, chỉ có cô là thật sự hiểu anh. Từ trước đến bây giờ, người khác nhìn ảnh do anh chụp chỉ cảm nhận được cảm giác đau buồn, vui vẻ, cảm giác cô đơn, cô độc thể hiện trong đó. Chỉ có cô xem ảnh mới thấy được những câu chuyện trong đó, cảm nhận được tâm trạng ràng buộc của người chụp ảnh. Bởi vì ràng buộc nên tài năng kia mới làm người xem rung động. Cô biết hết. Chỉ có cô không cần anh nói đã có thể biết hết. Này cô gái, anh gọi cô âm thanh hơi khàn khàn. Em có đồng ý gả cho anh không? Anh bất ngờ cầu hôn làm cho Hạ Tiểu Tiệp trợn mắt há hốc mồm không nói ra lời. Gả cho anh? Thật sự là anh đang cầu hôn cô sao? Nhưng là anh như vậy thật sự rất kỳ lạ, rất kỳ lạ. Mà cũng quá bất ngờ. Cô lắp bắp đáp lại. Sao lại kỳ lạ, sao lại bất ngờ? Là năm trước anh đã muốn nói những lời này với em rồi. La Khiêm tỏ vẻ thật lòng. Bây giờ không giống với 5 năm trước. Cô lắc đầu nói. Sao lại không giống? Chẳng lẽ bên cạnh em đã có bạn trai sắp kết hôn? Cô nhanh chóng lắc đầu, hy vọng anh không hiểu lầm. Anh cũng không có. Anh nhìn cô chăm chú nói. Cho nên chuyện của hai chúng ta 5 năm trước và bây giờ đều giống nhau. Đều độc thân, đều thích người kia. Đều quan tâm tới người kia. Đều làm cho người kia động lòng. Tất cả mọi chuyện đều giống hệt 5 năm trước. Không phải sao? Sao lại không giống? Anh tự thuật từng tiếng nhẹ nhàng. Sao lại giống chứ? Đây thật sự là vấn đề. 5 năm trước, cô không nói tiếng nào đã bỏ anh mà đi. Cô cũng không ở cạnh anh lúc anh cần người bên cạnh. Lại càng giấu giếm anh lén sinh một bé gái. Đến nay vẫn chưa nói cho anh biết. 5 năm trước, cô sẽ không nghi ngờ tình cảm của anh đối với mình. Nhưng bây giờ cô không thể không lo lắng, không thể không nghi ngờ. Bởi vì chuyện này cô có thể cảm nhận được mình để ý anh bao nhiêu. Nếu là vì anh hận cô, vì trả thù mà tiếp cận rồi gạt bỏ cô, có lẽ cô sẽ tàn nát cõi lòng mà chết. 5 năm trước, cô không có con để cho anh cướp. Cho dù là có, nhưng anh cũng không có đủ sức để đấu tranh với cô, lấy quyền giám hộ nuôi con. Nhưng bây giờ anh có. 5 năm trước và bây giờ, có rất nhiều điểm khác nhau. Hạ Tiểu Tiệp nhìn anh, đôi mắt to chứa nhiều lời chua xót và đau đớn. Nói cho anh biết, bây giờ em đang lo lắng chuyện gì? La Khiêm cầm tay cô dịu dàng nhìn cô hỏi. Dù là chuyện gì, chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết. Cô cúi đầu nhìn anh, nghĩ hay là giữ chặt lấy anh, từ nay về sau không buông tay. Cô này ơi, rốt cuộc là em do dự chuyện gì, nói ra cho anh biết được không? La Khiêm nói với giọng thoải mái, đùa hỏi cô. 5 năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi, em không biết anh còn có là anh năm đó, mà anh cũng không thể chắc chắn được em có thay lòng hay là thích người kia hay không. Cô ngẩng đầu lên nói cho anh biết. Anh có thể chắc chắn, anh nhìn thẳng vào cô và nói. Chắc chắn như thế nào? Nhìn em bay cả nửa vòng trái đất đến đây, nhìn thấy em trông thấy anh bình an mà khóc, khóc không thành tiếng thì anh đã biết. Ánh mắt anh dịu dàng, tiếng nói trầm thấp. Hơn nữa em vừa nói có thể biết được những câu chuyện qua những tấm ảnh. Em vẫn sẽ cảm động vì những bức ảnh đó, vẫn hiểu được tâm trạng của anh mỗi khi chụp ảnh. Chỉ vậy thôi, anh đã biết em không hề thay đổi, vẫn là người khiến anh động lòng 5 năm trước, khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc bên cạnh người con gái của mình mà trước kia anh không có được. Hạ Tiểu Tiệp hơi giật mình. Đúng, anh nói rất đúng. Cô không hề thay đổi, vẫn là người con gái của ngày xưa. Nhưng vấn đề là ở chỗ anh. Có lẽ em thật sự không thay đổi, nhưng anh, La Khiêm, bây giờ và 5 năm trước không thể so sánh được. Tất cả những thay đổi này khiến em không thể chắc chắn. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói. Em không thể chắc chắn cái gì, nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Anh thật sự nói. Điều kiện bây giờ của anh rất tốt. Anh có rất nhiều sự lựa chọn. Đối với anh, em là người tốt nhất. Anh trả lời không chút do dự. Cô trầm mặc nhìn anh trong chốc lát rồi hỏi. Anh yêu em sao? Anh gật đầu trầm giọng nói. Anh yêu em. Tuy rằng không rõ lời anh nói có bao nhiêu phần sự thật bên trong, nhưng tim của Hạ Tiểu Tiệp vẫn động. Và lúc này cô hận chính mình, tại sao không nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc rồi mới quyết định. Nếu là tiểu sư, cô ấy sẽ không quản việc khác, đầu tiên lớn tiếng hoan hô biểu lộ là mình đang vui vẻ rồi nói sau. Sau đó cho dù có chuyện gì, cô ấy cũng không cần, chỉ cần trước mắt vui vẻ là đủ. Cô ấy có thể bất chấp tất cả, nhưng điều cô băn khoăn bây giờ không chỉ có mình mà cả con gái nữa. Nghĩ đến con, cô đột nhiên nảy ra một cách để thử La Khiêm, xem anh là thật lòng hay giả dối. Chuyện này cũng có thể khiến anh từ nay sẽ rời xa cô mãi mãi. Cô do dự khẽ cắn môi, buộc phải làm như vậy sao? Nếu không làm, cứ do dự, dây dưa triền miên, nghi thần nghi quỷ thì cũng không dễ chịu. Nếu... Hít một hơi thật sâu, Hạ Tiểu Tiệp do dự nhìn anh thong thả mở miệng nói. Nếu em và anh chia xa từng ấy năm, giờ em nói em từng sinh con, nhưng vẫn chưa bao giờ kết hôn, anh vẫn cho rằng em là tốt nhất, vẫn sẽ nói yêu em. Cả người La Khiêm bỗng nhiên cứng đờ, trong phòng hoàn toàn yên lặng. La Khiêm vô cùng khiếp sợ, chấn động, kinh ngạc. Có con, chưa từng kết hôn. Có con, chưa bao giờ kết hôn. Có con, chưa bao giờ kết hôn. Hạ Tiểu Tiệp cũng không nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn anh, chờ xem phản ứng của anh. Mỗi giây trôi qua rất chậm, không biết qua bao lâu sau, anh đột nhiên giật mình, giúp bàn tay đang đặt trên tay cô về, siết thành nắm đấm. Hành động của anh khiến cho lòng cô trầm xuống, nước mắt suýt chảy ra. Đây là phản ứng của anh ư? Lập tức rụt tay lại giống như tay cô có lửa. Đã xảy ra chuyện gì? La Khiêm lên tiếng hỏi. Tiếng nói nghe trầm trầm cố đè nén. Cô chuyển ánh nhìn từ tay lên trên mặt anh, phản ứng hơi chậm chạp hỏi. Cái gì đã xảy ra chuyện gì? Bố của đứa trẻ đã gặp ra chuyện gì? Bố của đứa trẻ? Cô lặp lại, có vẻ vẫn không hiểu anh đang nói gì, La Khiêm hỏi. Bố đứa bé đã mất hay sao? Hạ Tiểu Tiệp suốt cuộc cũng hoàn hồn, cô cứng họng nhìn anh, bị lời lẽ phỏng đoán của anh khiến cho sợ hãi, choáng váng. Không phải, không có. Cô vội vàng phủ nhận, người đó đang ngồi rất khỏe mạnh trước mặt cô, làm sao nói chết là chết được. Phi phi phi, gió to hãy thổi những lời nói này đi, thổi đi. Nếu không phải, tại sao hai người không kết hôn? Vì sao anh ta không kết hôn với em? Em đã có con không phải sao? Tên đó không muốn chịu trách nhiệm. Anh tiếp tục hỏi. Trong giọng nói của La Khiêm ẩn nhẫn sự tức giận, khiến cô có cảm giác không thích hợp. Anh đang tức giận, vì sao? Cô hỏi trong lòng lóe lên một chút hy vọng. Anh hít một hơi mạnh, tưởng rằng sự tức giận đang tắc nghẽn ở cổ họng kia có thể nuốt vào lòng, nhưng nó lại ương ngạnh ở yên đó không nhúc nhích, ngay trên ngực anh. Con em mấy tuổi rồi? Anh không trả lời vấn đề hỏi lại cô. Nhìn anh một cái, cô cúi mặt xuống nói dối. 3 tuổi. Một năm sau khi anh đi. Trong lòng La Khiêm vơi đi một chút. Vậy là cô đã có thai lúc còn là sinh viên. Khi sinh con thì một mình nuôi con ư? Anh nghĩ tới ngày đó gặp lại, anh hỏi cô đang làm gì. Cô nói đang làm việc môi giới nhà. Anh hỏi vì sao cô lại chọn công việc phơi nắng phơi gió vất vả như vậy. Cô trả lời rằng em có suy tính của em. Thì ra đây là suy tính của cô. Bởi vì cô có con, cần có nhiều thời gian, cũng cần phải có tiền. Bây giờ anh đã hiểu được. Nhưng cơn tức giận ở cổ càng ngày càng lớn hơn, càng thêm nóng cháy. Mấy năm nay, người đó không tới tìm em, anh hỏi. Cô trầm mặc nhìn anh ta không nói gì. Em còn yêu anh ta? Anh nóng vội hỏi lại. Cô vẫn không nói gì. Nhìn Hạ Tiểu Tiệp không hé răng nói nửa câu, anh thở dài một hơi, chống tay đứng lên. Sau đó bắt đầu đi qua đi lại trong phòng. Không biết đang tự hỏi cái gì. Ít nhất anh cũng không xoay người bước đi, hoặc là giả vờ an ủi cô. Nhìn anh đi tới đi lui, Hạ Tiểu Tiệp thầm nghĩ, không hiểu anh đang phiền não chuyện gì. Không muốn tiếp tục kế hoạch trả thù cô sao? Kỳ thực dù cô có con hay không, đối với anh cũng không sao chứ. Chúng ta ra ngoài một chút đi. La Khiêm dừng lại, xoay người nhìn cô nói, vẻ mặt kiên quyết lạ thường. Đã trễ thế này, anh còn muốn đi đâu? Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn, khó hiểu hỏi lại. Anh không trả lời chị nói, mang theo hộ chiếu. Chuyện này cô biết, ở nước ngoài, hộ chiếu giống như chứng minh thư nhân dân. Nếu bị kiểm tra mà không có thì sẽ bị cho là người nhập cư trái phép. Vì vậy phải mang theo hộ chiếu, nghĩa là khi ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, nhưng nhìn thấy anh thay quần áo, mặt của cô nóng lên, không kìm được mà mặt đỏ ửng, tim đập nhanh. Cô vội vàng cầm lấy hành lý chạy vào phòng tắm, thay quần áo để không phải nhìn thấy cảnh kích thích này. Một người phụ nữ đã sinh con, nhìn thấy đàn ông cởi trần cũng đỏ mặt, tim đập nhanh, thì chắc trên đời chỉ có mình cô. Nhưng sao có thể trách cô, làm chuyện đó với anh đã 5 năm trước. Mà trong những năm gần đây, mọi sinh hoạt của cô đều giống như nữ tu. Đột nhiên nhìn thấy cơ thể trần trụi cường tráng của anh, thì cô đương nhiên sẽ nghĩ miên man rồi. Nghĩ đến cảm giác được anh ôm chặt trong ngực, cảm giác anh sờ lên da thịt, cảm giác anh hôn lên môi cô, sức mạnh của anh, hơi thở của anh. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng tắm khiến cô giật mình. Sắp xong chưa? La Khiêm ngoài cửa hỏi. Đợi em một chút, cô nhanh chóng đáp, nhìn qua gương thấy hai má hồng lên, mắt như có sương mù, quần áo vẫn còn nguyên trên tay. Cô đột nhiên háo sắc, thật sự là điên rồi. Lắc lắc mạnh đầu để khiến cho bản thân tỉnh táo một chút. Hạ Tiểu Tiệp nhanh chóng cởi quần áo, mặc bộ đồ đơn giản nhất là quần bò cùng chiếc áo màu xám, rồi đi ra khỏi phòng tắm. Xong rồi, cô nói không dám nhìn thẳng vào mắt anh giống như có tật giật mình. Nhưng hình như anh không chú ý đến cô, vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường của cô. Hộ chiếu đâu? Anh hỏi. Đây, cô giơ tay đang cầm hộ chiếu lên. Vậy đi thôi. La Khiêm xoay người đi trước, cô vội vàng theo sau. Không biết anh đang vội cái gì. Cửa lớn khách sạn đang có một chiếc xe chở họ. Cô không biết sao anh có thể gọi được xe đến vào lúc nửa đêm thế này nhanh như vậy. Hình như lái xe biết họ muốn đi đâu, bởi vì anh ta không hề hỏi gì. Từ khi họ lên xe liền lái đi luôn, im lặng suốt cả quãng đường. Chúng ta đang đi đâu vậy? Hạ Tiểu Tiệp nhìn một hồi lâu, cuối cùng không thể chịu nổi, mở miệng hỏi. Las Vegas. Sau khi nghe anh nói điểm đến xong, khiến cho cô ngạc nhiên vô cùng. Vì sao đột nhiên lại đi Las Vegas? Anh nổi hứng muốn đi một lần sao? Nó ở gần đây. Cô hoàn toàn không biết Las Vegas ở đâu. Lúc này không bị tắc đường, 4 giờ là có thể đến. Anh đáp lại vấn đề cuối cùng của cô. Cô cứng họng suýt té xỉu. 4 giờ? Em không muốn đi sao? Nhân tiện cũng nên ngắm cảnh một chút. Cô trừng mắt nhìn anh, đột nhiên cảm thấy không phải cô điên mà là anh điên. Anh giúp cô là nghĩ gì vậy? Vì sao lại đột nhiên muốn đi Las Vegas? Hơn nữa lại đi vào lúc này, mà anh nói 4 giờ sẽ đến. Đến lúc đó không phải trời đã sáng hay sao? Mà chỗ đó không phải đi chơi buổi tối mới vui à? Cô thật sự không thể biết được anh đang nghĩ gì. Chúng ta không phải tới đó để chơi. Anh nhìn cô bình tĩnh nói. Vậy chúng ta đến đó làm gì? Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. La Khiêm chỉ nói hai chữ. Kết hôn. Kết hôn, kết hôn, cô kết hôn. Nhưng sao lại có chuyện này? Hạ Tiểu Tiệp ôm đầu rền rĩ. Cô thật sự sắp phát điên rồi. Cô suốt cuộc là đang làm cái gì? Mất trăm phương nghìn kế, do dự, trong lòng không yên. Cô làm như vậy chỉ muốn xem anh có thật lòng hay không, nhưng lại không thể tưởng tượng được lại có kết quả thế này. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng đã muốn kết hôn. Tất cả chuyện này sao lại xảy ra cơ chứ? Hay đây chỉ là một giấc mộng mà cô mơ ước? Nhưng nếu là mộng thì chiếc nhẫn kim cương trên tay cô cũng quá lớn, mà cô cũng không phải là người có ước mơ lớn như vậy. Hơn nữa tờ đăng ký kết hôn đang ở trên mặt bàn, từ trong đó toàn là tiếng Anh. Nhưng may mắn là cô ở Australia 5 năm nên tiếng Anh khá tốt. Không có rằng nào là cô không đọc được. Đó thật sự là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Hé ra chữ ký của anh và của cô trên tờ giấy đăng ký đó. Cô thật sự đã kết hôn. Bây giờ rốt cuộc cô nên khóc hay nên cười? Hạ Tiểu Tiệp lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, trừng mắt nhìn tờ hôn thú. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhưng trừ chuyện đó ra, cô thật sự không có một chút cảm giác vui vẻ nào ư? Trước khi ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, La Khiêm đã nói rất nhiều, cô còn nhớ rất rõ. Anh nói, anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con, anh sẽ coi đứa trẻ như con đẻ của mình. Anh nói, nếu anh đã biết thì sẽ không thể ngồi yên để xem cuộc sống của em vất vả và mệt mỏi. Bởi vì 5 năm trước, khi em đi vào cuộc sống của anh đã thề rằng sẽ chăm sóc em và yêu thương em cả đời. Anh nói, anh sẽ là một người chồng tốt, một người bố tốt, yêu thương em cả đời. Anh nói, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không để cho em có suy nghĩ hối hận vì đã gả cho anh, một lần cũng không. Anh nói, hãy tin tưởng anh, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Cô còn nhớ rõ khi nói những lời này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc và chân thành, dịu dàng mà thân tình, kiên định mà dứt khoát, không một chút do dự, giống như anh chụp một bức ảnh động lòng người. Ngay cả khi hồi tưởng lại, trong lòng cô vẫn vô cùng ấm áp và cảm động. Anh không hỏi chuyện gì liên quan đến bố của đứa trẻ, chỉ hỏi cô đó là trai hay gái. Khi cô nói là gái, anh khẳng định chắc chắn nó là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp giống như mẹ. Anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng làm cô khóc rất nhiều. Sau đó cô liền gật đầu trong lúc bất chi bất giác. Cô vô thức ký tên, vô thức nói theo anh. Tôi đồng ý, tôi sẽ luôn luôn yêu thương anh ấy đến trọn đời, bằng tất cả trái tim. Sau đó anh liền hôn cô. Những người xung quanh hoan hô chúc mừng, chúc hai người bọn họ bạch đầu say lão, ngục lặn trong biển tình. Cảm giác hơi trẻ con nhưng cô lại thấy hạnh phúc, cảm động. Kết hôn, cô thật sự đã kết hôn. thật sự gả cho La Khiêm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa của Hạ Tiểu Tiệp thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy La Khiêm đẩy cửa bước vào, trên tay còn bế một. Cô trừng mắt nhìn không khỏi ngạc nhiên, là một con búp bê lớn. Cô trừng mắt nhìn con búp bê tinh xảo rồi lại nhìn anh, chỉ thấy anh hơi ngại ngùng lúng túng. Chân tay luống cuống ôm con búp bê đến trước mặt cô, sau đó đưa con búp bê cho cô. Tặng cho em, anh nói. Cô trừng mắt nhìn, không biết mình có cảm giác gì. Cảm ơn, cô đứng lên cầm lấy con búp bê. Trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, nhìn đông nhìn tây trong chốc lát, đây phải đặt nó trên ghế sofa chỗ cô ngồi ban nãy. Em không vui sao? Giọng anh hơi do dự, chần chừ và khó hiểu. Rất tính xảo, rất đặc biệt. Cô trả lời hàm xúc. Em không phải thích búp bê nhất hay sao? La Khiêm trầm mặc một chút rồi hỏi cô. Ai nói cho anh? Cô nhướng mày tò mò hỏi. Tiểu Kỳ. Hạ Tiểu Thiệp ngẩn ngơ, lộ ra biểu tình giở khóc giở cười khiến La Khiêm biết mình đã bị lừa. Lần trước về nước anh đã hỏi cậu ta, anh tức giận đáp. Vì sao anh lại hỏi cậu ta vấn đề này? Cô tò mò hỏi lại. Gương mặt anh hạ xuống một chút, lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên. Chuyện này khá là rắc rối, anh nghĩ. Lần đầu tiên gặp em nên tặng một món quà, cho nên anh chạy tới hỏi cậu ta là em thích gì. Vì sao không trực tiếp hỏi em? Tưởng cô không thích, nhưng cô lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. La Khiêm thầm nghĩ tên khốn nạn Tiêu Kỳ đùa giỡn anh, nói cô thích nhất là búp bê. Hạ anh mất trăm phương nghìn kế, rất nhiều công sức, nhớ rất nhiều người mới có được con búp bê độc nhất vô nhị này. Anh phải về hỏi tội Tiêu Kỳ. Nhìn vẻ mặt buồn bực, bộ dạng tức giận của anh, mắt lại nhìn về phía con búp bê đang ở trên ghế sofa. Búp bê. Hạ Tiểu Tiệp ngây người một chút, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Tiêu Kỳ nói với anh như thế nào? Cô hỏi La Khiêm. Nói cái gì? Nói em thích nhất là búp bê. Cậu ta nói là búp bê hay là baby, hay chỉ nói hai chữ oai nghi? Cậu ta chỉ nói hai chữ oai nghi. Thật không rõ ràng. Anh còn hỏi cậu ta là búp bê phải không? Kết quả. Anh còn chưa dứt lời thì Hạ Tiểu Tiệp đã bật cười, cười rất sảng khoái, cười đến sung cả người, hoàn toàn không dừng được. La Khiêm lộ ra vẻ mặt không hiểu gì, không hiểu mình vừa nói cái gì khiến cho cô cười như vậy. Hạ Tiểu Tiệp cười rất lâu, sau đó mới lau nước mắt trên khóe mắt, kêu lên một câu, trời ạ. Sau đó mới nhìn anh cười giải thích. Oai Nghi là tên ở nhà của con gái chúng ta. Oai Nghi mà Tiêu Kỳ nói chính là chị con bé. Cả người anh nhất thời cứng lên, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Tên ở nhà của con gái, Oai Nghi là chị con gái. Tên Tiêu Kỳ đáng chết này, anh không nhịn được, cắn răng mắng. Mặt anh dừng lại ở trên ghế sofa, chỗ đặt con búp bê. Khi thế giảm xuống thật sự là rất xấu hổ. Muốn mang chính mình hay là con búp bê kia đi chôn ngay. Ách, vậy có búp bê đó, anh có thể vứt đi không? Hay đưa cho con, nó nhất định sẽ rất thích món quà này. Hạ Tiểu Tiệp cười nhìn anh, trên mặt vẫn có ý cười. Mặt La Khiêm đỏ lên. Khụ, như vậy cũng được. Anh... Khụ, đỡ phải phiền não xem suy nghĩ phải mua cái gì tặng con bé. Như vậy, rất tốt. Anh xấu hổ, cô cười hỏi. Không phải là muốn chết. Anh nói đùa khiến cô cười ra tiếng. Nói thật là em rất cảm động, cô chân thành nói. Anh nghi ngờ nhìn cô. Anh làm chuyện dại dột như vậy mà cô cảm động sao? Con búp bê này không phải muốn có là có thể thấy, muốn là có thể mua được. Nó không chỉ quý giá mà còn có rất giá trị đúng không? Cô hỏi anh. Đang ở Mỹ, La Khiêm nghĩ nên nhân cơ hội này đi du lịch một chuyến, để không uổng phí công sức vất vả đi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ đến đây. Mà vé máy bay lại còn rất đắt. Đương nhiên không phải là anh sót tiền, vì tiền anh có rất nhiều, mà chính là anh muốn nhân cơ hội này cùng vợ đi du ngoạn, ngắm cảnh mấy nơi, yêu chiều cô một chút. Đáng tiếc là cô luôn nghĩ đến con gái ở nhà, không có một chút hứng thú đi thưởng ngoạn, nên anh cũng đành phải từ bỏ. Hai người lại Las Vegas một ngày, có điện thoại đặt vé máy bay xong, sau đó trở lại Los Angeles thanh toán tiền khách sạn, rồi đến sân bay để về nước. Máy bay hạ cánh đã hơn 12 giờ đêm. Do Hạ Tiểu Tiệp không gọi điện thoại báo cho người nhà hôm nay sẽ về, nên cô quyết định cùng La Khiêm đến nhà mới. Mở cửa lớn đập vào mắt là căn phòng mới được trang trí không lâu, tràn ngập hương vị tươi mới. Hạ Tiểu Tiệp mở cửa phòng khách ra, xoay người nhìn về phía sau xem phản ứng của người ủy thác. Không biết anh có vừa lòng không? Anh cảm thấy thế nào? Cô hỏi, giọng có một chút khẩn trương. Anh nhìn quanh một chút hỏi lại cô. Em cảm thấy thế nào? Căn nhà từ đầu đến cuối đều do em sắp xếp, em trông coi, đương nhiên là rất vừa lòng. Cô hơi sửng sốt một chút rồi trả lời. Em vừa lòng là được rồi. Anh mỉm cười gật đầu. Nhưng nhà này là anh ở. Đây là nhà của chúng ta, anh sửa lại cho đúng sau đó giải thích. Kỳ thực, yêu cầu của anh cũng không cao, chỉ cần có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.